Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, muốn hay không thấu thị. Vương Bân sửng sốt một chút, mặc dù hắn một mực nói giỡn Thạch Cửu Lưu là hắn tiểu lão bà. Tại Thạch Cửu Dược trước mặt càng là lấy tỷ phu tự nghĩ là. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhượng Thạch Cửu Lưu bồi hắn ra tới mạo hiểm. Bởi vì cái này thực sự là quá nguy hiểm. Ta có thể chiếu cố tốt bản thân. Không có các loại. Chờ. Vương Bân thuyết phục. Thạch Cửu Lưu liền lớn như vậy hô nói. Nhìn xem phong trần mệt mỏi Thạch Cửu Lưu. Vương Bân hoàn toàn có thể tưởng tượng một ngày này cả đêm xuống tới. Thạch Cửu Lưu đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Trong lòng của hắn tức khắc nóng lên. Hướng về phía Thạch Cửu Lưu trực tiếp gật gật đầu. Đáp ứng. Thấy thế. Thạch Cửu Lưu cao hứng hướng Vương Bân chạy như bay tới. A, Thạch Cửu Lưu đang chạy đến Vương Bân trước mặt lúc, đã dẫm vào một cái bất bình hố nhỏ oa bên trong. Dưới chân uốn éo, liền phải té ngã, Vương Bân khóe mắt co rụt lại liền đem trên tay thịt báo ném đi mất. Phi tốc tiến lên ôm lấy Thạch Cửu Lưu, lúc này mới miễn đi Thạch Cửu Lưu đau khổ ra thịt. Người A, còn nói có thể chiếu cố tốt bản thân đây. Vương Bân nhẹ nhàng gõ xuống Thạch Cửu Lưu đầu. Thương tiếc vậy giận trách. Ta. Chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu phi tốc mặt đỏ lên. Không biết nên nói cái gì tốt. Vương Bân gặp Thạch Cửu Lưu trong nháy mắt yếu khí. Không khỏi cười ha hả. Tốt. Này dọc theo con đường này phải nghe theo nói a. Ca chỉ thích nghe lời nữ hài tử. Lúc này. Thạch Cửu Lưu càng không dám nhìn thẳng Vương Bân. Chỉ là hơi hơi gật đầu bày tỏ sẽ, có thể làm nàng tầm mắt chạm đến tiêu, càng là có điểm ngượng ngùng cúi đầu. Loại này cảm giác, liền giống như tại người khác lão bà trước mặt, cùng nàng lão công liếc mắt đưa tình loại này lúng túng. Ha ha, tỷ tỷ không cần như thế. Tiêu hướng về phía Thạch Cửu Lưu cười nói ra, trong miệng còn tại nhai lấy thịt báo, nhìn lên tới rất là bất nhã, lại rất là phóng khoáng sảng khoái. Ân, ta chỉ là lão sư đồ nhi mà thôi. Sẽ không theo tỷ tỷ đoạt. Ân, Thạch Cửu Lưu nghe lời này. Sửng sốt một chút, nàng lúc này mới là ngày đầu tiên nhìn thấy tiêu. Đồng thời để cho nàng ngoài ý muốn là. Nàng rõ ràng nhìn thấy là tiêu từ Vương Bân thân thể trong. Hay là nào đó cái bộ vị. Đột nhiên nhô ra, mới vừa nhìn thấy kia sẽ. Thật đúng là kém điểm đem nàng dọa cho hôn mê. Nàng quay đầu nhìn Vương Bân, nháy sáng sủa ánh mắt, yếu ớt hỏi, là dạng này sao? Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Thạch Cửu Lưu liền hối hận. Nàng rõ ràng nhìn thấy, Vương Bân cùng mỹ nữ này liếc mắt đưa tình từng màn cảnh tượng. Còn có này thâm tình ôm, thứ tình cảm đó tuyệt đối không phải là giả. Thế nào còn cần hỏi nhiều một câu? Mà còn, nàng như vậy để ý. Chẳng phải là nói rõ nàng giấu đầu lòi đuôi. Đây là tại đối. Đúng. Vương Bân nói. Nàng ghen tị đây. Nàng thật sâu cúi đầu. Chôn ở này thâm thúy khe rãnh bên trong. Không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Bân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Bân đều không biết làm sao trả lời tốt. Mặc dù bây giờ tiêu trên danh nghĩa là đồ nhi. Nhưng cái này không có khả năng chỉ là hắn đồ nhi tốt sao. Nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là lựa chọn nói thật. Không sai. Liền là nói thật. Chỉ là đằng sau một câu không nói mà thôi. Cái này đương nhiên là ta đồ nhi ngoan. Các ngươi muốn hảo hảo ở chung a. Hì hì. Tỉ tỉ một khối tới ăn thịt oa. Chấm ngoặc kép. Bởi vì Thạch Cửu Lưu gia nhập. Vương Bân kế hoạch bị nho nhỏ cải biến. Hắn nguyên bản là suy nghĩ đi sâu vào huyễn quang rừng sâu thám hiểm. Cho dù là có khó dò nguy hiểm. Hắn cũng muốn đi sâu vào, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, càng là hung hiểm địa phương, thường thường có nhiều chỗ tốt hơn. Hắn đối bản thân bạo biểu vận khí có tuyệt đối tự tin. Liền tính có nguy hiểm gì cũng phải đứng dựa bên. Có thể giờ phút này có Thạch Cửu Lưu, Vương Bân liền không dám loạn tới. Người quan trọng đi theo ta, chúng ta liền tạm thời trước tiên ở cái này bên ngoài đi đi. Tùy tiện xem một chút đi. Sau đó lại hướng này trường Lạc Trấn Kim ra đi một chuyến. Đối với trường Lạc Trấn Kim gia, Vương Bân đã dự định đi một chuyến. Dù sao không có việc gì, đi nơi nào hay sao? Nói không chừng còn có thể trộm cái kiều. Một đường trên, Thạch Cửu Lưu rất ngoan ngoãn theo sát Vương Bân cùng Tiêu Bước Chân, thậm chí im lìm không một tiếng, ngược lại là không cho Vương Bân mang theo tới phiền toái gì. Chỉ bất quá không lâu sau đó, Vương Bân liền phát hiện Thạch Cửu Lưu không được bình thường. Người thế nào? Nhìn xem Thạch Cửu Lưu thân thể run run rẩy rẩy run rẩy, hai cước đều có chút mềm oặt giống như là không nghĩ đi lại bộ dáng. Vương Bân không nhịn được quan tâm hỏi. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu mặt tăng đến đỏ bừng. Cách rất lâu cũng không nói thêm ra nửa câu. Cuối cùng vẫn là Tiêu Xem hiểu. Lúc này mới vỗ vỗ Vương Bân bả vai. Đĩnh đạc nói. Lão sư ngươi đần a, xem xét tỉ tỉ liền là suy nghĩ đi nhà xí. Khục khục, Vương Bân té xỉu, suy nghĩ đi nhà xí có cái gì ngượng ngùng. Hắn quay đầu nhìn Thạch Cửu Lưu, vậy liền đi a. Sớm chút thời điểm làm gì không nói. Thạch Cửu Lưu chi chi ô ô, không rời đi cũng không nói lời nào. Làm cho Vương Bân đều có điểm mơ hồ. Đã lâu hắn mới vỗ vỗ đầu. Trong lòng hô đạo nữ người liền là phiền toái. Hắn bốn phía ngắm nhìn dưới. Sau đó mới đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu nói. Bên kia có cái bụi cỏ. Ngươi đem liền thoáng cái. Ta cho ngươi canh chừng. Tuyệt đối không có bất luận cái gì dã thú tiếp cận. Nghe vậy Thạch Cửu Lưu không chút suy nghĩ. Liền hướng bụi cỏ run rẩy chạy đi. Ba chân bốn cẳng liền giải thoát lên y phục. Vương Bân đang muốn đi tới canh chừng. Đột nhiên Tiêu đem hắn cản lại. Nói canh chừng loại này việc nặng để cho nàng tới là có thể. Không đợi Vương Bân lên tiếng, nàng liền phối hợp đi tới. Một bên canh chừng, thỉnh thoảng cẩn thận nhìn xem Vương Bân. Vương Bân cau mày, buồn bực nói. Lần này nhìn xem lão sư làm gì. Ngạch, không có. Chấm ngoặc kép, nghe vậy Tiêu trái tim một nói ra. Tùy theo quay đầu, không dám cùng Vương Bân đối mặt, vô cùng nàng cuối cùng là hữu ý vô ý, hướng Vương Bân bên này tiếp tục bị lệch tới, len lén liếc thoáng cái, Vương Bân vỗ trán một cái, mỹ nữ này đồ nhi ngoan thế nào tính tình nói biến liền biến, bình thường như vậy không cẩn thận, hiện tại làm sao lại không hiểu phải giúp lão sư ngâm Thạch Cửu Lưu, liền tính không giúp. Cũng có thể lựa chọn làm như không thấy nha. Tốt đi, hiện tại là nháo cái gì? Hóa ra sư phụ của mình liền là một cái sắc phôi đúng không? Thực sự là không hiểu chuyện đồ nhi. Tiểu tử, nhìn lão sư qua đi thế nào thu thập ngươi? Vương Bân nói xong cũng tại chỗ ngồi xuống dưới. Không có việc gì chờ lấy Thạch Cửu Lưu giải quyết sự tình. Thuận liền đồng dạng đem canh chừng. Dù sao Thạch Cửu Lưu là hắn mục tiêu một trong, bản thân không thành công, những người khác cũng đừng hòng nhìn. Rất nhanh, một trận gấp rút tiếng nước chảy vang lên, ngồi ở cách đó không xa canh chừng Vương Bân chỉ cảm giác thể nội bốc cháy lên một trận vô danh hỏa. Càng nghe hỏa khí càng lớn, cũng lại còn có điểm tâm ngứa ngáy. Dựa vào, cái này cũng đi. Vương Bân thầm mắng bản thân tuổi trẻ thân thể thực sự là quá dễ dàng thượng hòa. Nguyên bản hắn ngũ giác lục thức liền so những người khác muốn nhạy cảm nhiều. Nhất là giờ phút này hắn đang tại canh chừng. Này ngũ giác lục thức càng là thỏa thích phát huy đến cực hạn. Thạch Cửu Lưu bên kia tà âm càng là ở hắn hai lỗ tai bên trong vô hạn phóng đại. Hắn quay đầu liền hướng Thạch Cửu Lưu vị trí bụi cỏ nhìn lại. Chỗ ấy xuân quang vô hạn. Nếu là có thể thu hết đáy mắt, này liền là cực lớn nhân phẩm. Chỉ là đáng tiếc, bụi cỏ không cao nhưng thật kỹ càng. Đủ để đem này tốt đẹp xuân quang che che đến một tia không lọt. Vương Bân cũng không có thể dị năng. Không phải vậy nhất định muốn phát động dị năng ngắm nhìn thoáng cái mới là. Ân, muốn hay không? Thật giống như ta còn có một khỏa lôi hồn đan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.